Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 219. Đối với người Vạn Lôi Thành mà nói, bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy, thật khó tin. Giết người còn là huynh đệ kết nghĩa của Quần Sơn Đại Đế, kết quả Quần Sơn Đại Đế mất hết mặt mũi, Vạn Lôi Đại Đế còn phải tự thân qua đây mời người đi. Hơn nữa thiếu niên luôn mỉm cười kia chỉ là cường giả tiên tôn đỉnh phong mà thôi. Bọn họ đâu biết rằng Vạn Lôi Đại Đế không sợ hắn, mà là sợ Hỏa Gia Tam Ma. Ba tên này đều rất hung hãn, hùng danh vang xa. Vạn Lôi Phủ, trong đại điện, Diệp Lăng và Hỏa La Thiên ngồi ở hạ vị, Vạn Lôi Đại Đế ngồi trên chủ vị. Khiến hai vị chê cười rồi. Bình thường ta bận tu luyện, không rảnh quản lý thành trì, đều giao cho đệ đệ Quần Sơn. Nhưng ai biết hắn lại gây ra chuyện lớn như vậy. Kỳ thực hắn không xấu, chỉ là tính tình ngay thẳng mà thôi, cho nên cũng xin hai vị thông cảm. Vạn Lôi Đại Đế chậm rãi cười nói, Diệp Lăng tự nhiên cũng không làm căng. Nói thật, chuyện này là bọn họ không có lý, dù sao đây cũng là lãnh thổ của người ta, lời người ta nói mới có quyền lực. Đế quân nghiêm trọng rồi, nhưng thật ra cũng do chúng ta lỗ mãng, hy vọng đế quân đừng tức giận. Diệp Lăng cười nói, hắn không phải là kẻ ngu si, đương nhiên là biết nên xã giao thế nào. Quả nhiên, Vạn Lôi Đại Đế nghe rất hưởng thụ. Con người ấy mà, sao lại không thích nghe người khác nói lời mềm mỏng? Chưa từng thấy kẻ nào thích nghe người khác cãi lại mình cả. Diệp công chủ nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Nghe người khác nói Diệp công chủ thiếu niên bất phàm, hôm nay gặp mặt quả đúng là danh bất hư truyền. Tuổi nhỏ mà đã có Hỏa Gia Đế Quân mạnh như vậy giúp đỡ, hơn nữa tu vi không tầm thường, sau này thiên hạ sẽ là của các ngươi. Vạn Lôi Đế Quân khách khí nói. Diệp Lăng gật đầu. Hai người đã khách khí xong, cũng nên tiến vào chính đề. Quả nhiên, Vạn Lôi Đại Đế đứng dậy đi tới trước mặt của Diệp Lăng, mỉm cười gật đầu. Lần này, Vạn Lôi Cương Vực ta cử hành đại hội thưởng trà. Hội thưởng trà này mời không ít thiếu niên tinh anh, tỉ như Diệp công chủ vậy. Tuy biết Diệp công chủ bận rộn, nhưng tuyệt đối đừng bỏ qua đại hội thưởng trà lần này. Toàn bộ thiếu niên anh hùng của các đại cương vực xung quanh đều tới, người có thể làm quen, thuận tiện để bọn họ kiến thức sự bất phàm của Diệp công chủ ngươi, tránh để bọn họ trở thành kẻ không biết trời cao đất rộng, nhìn Diệp công chủ ngươi lại ngẫm chính mình tuổi trẻ khinh cuồng. Diệp Lăng nghe vậy thì lập tức nở nụ cười. Vạn Lôi Đế Quân đang hạ bẫy cho hắn đây mà, bảo là cho những người khác kiến thức một chút, đây là muốn bắt hắn lên đài biểu diễn. Nhưng không sao cả, trước khi tới đây hắn cũng đã biết sự tình lần này sẽ không thuận lợi. Nếu Vạn Lôi Đế Quân mà không ngáng chân hắn thì mới là kỳ quái. Tất cả mặc cho đế quân an bài. Diệp Lăng mỉm cười, Vạn Lôi Đại Đế gật đầu, sau đó sắp xếp mang người Diệp Lăng về nơi nghỉ ngơi. Sau khi Diệp Lăng rời khỏi, Quần Sơn Đại Đế vẻ mặt âm trầm đi ra từ một căn phòng ở hậu điện, tròng mắt đỏ tươi. Đại ca! Quần Sơn Đại Đế cắn răng, tên khốn đáng chết này làm gã mất mặt, khiến gã khó mà nén được lửa giận trong lòng. Vạn Lôi Đại Đế liếc mắt nhìn huynh đệ nhà mình, lắc đầu. Sau này ngươi chú ý một chút cho ta. Tên khốn Phùng Hàn Tiên Đế chó má kìa, bình thường làm sằng làm bậy, ta đã nghe được lời đồn. Hắn ỷ vào thanh danh của ngươi mà khi nam bá nữ, ngươi có biết hay không? Như vậy sớm muộn gì cũng gây ra đại họa. Đặc biệt hiện nay đại loạn đã phủ lên đầu, nếu người chết ta cũng không dám báo thù, tùy ngươi làm sao thì làm. Vạn Lôi Đại Đế nhìn đệ đệ, nếu không phải huynh đệ tình thâm, ý sẽ không quản lý vị đệ đệ đã rước bao nhiêu tai họa về nhà này. Quần Sơn Đại Đế vẫn sợ ca ca nhà mình, vội vã gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không bỏ qua. Dù sao Diệp Lăng đánh mặt gã trước mặt bao nhiêu người như vậy, không hề nể mặt gã chút nào. Đại ca, ta thấy Diệp Lăng này rất biết điều, không bằng ngươi gọn gàng dứt khoát nói rõ cho xong. Quần Sơn Đại Đế bĩu môi nói, gã thấy Diệp Lăng chỉ là một tên bắt nạt kẻ yếu, nếu không có Hỏa Gia Tam Ma, hắn chẳng là cái gì cả. Với đầu óc của ngươi thì vĩnh viễn không thành tài được. Vạn Lôi Đại Đế lắc đầu, sau đó rời đi, để lại Quần Sơn Đại Đế trợn mắt há mồm. Ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng và Hỏa La Thiên ngồi trong gian nhà. Hạ nhân Vạn Lôi Phủ bưng lên mấy dĩa đồ ăn tinh xảo cùng với một bầu rượu ngon. Hai người thích ý ngồi ăn uống, Hỏa La Thiên nghi hoặc nhìn Diệp Lăng. Nhìn ta làm gì, uống rượu đi. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, người này làm sao vậy? Ta không rõ, đời trước ngươi đã mạnh như vậy, tại sao làm lại lần nữa mà vẫn cường hãn như thế? Chẳng lẽ nội tình đời trước mạnh đến vậy ư? Hỏa La Thiên lắc đầu cười khổ, Diệp Lăng vui vẻ. Hóa ra người này khổ não vì chuyện này. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ba huynh đệ các ngươi nếu đã làm lại thì hãy tu luyện thật tốt. Con đường tu luyện không phải là liều chết vì một cơ vận lớn, không phải liều chết để thỏa mãn dã tâm sao? Đấu với trời, đấu với đất cái gì? Đấu cái gì mà đấu? Chẳng lẽ ngươi không lĩnh ngộ thiên đạo ư? Sao còn nói là nghịch thiên? Tu luyện vốn là tuần hoàn theo tuần hoàn thiên đạo, lĩnh ngộ sự thần bí của thiên đạo mới có thể càng mạnh hơn. Con người có thể không có thứ gì, chứ tuyệt đối không thể mất đi sự ngông nghênh. Máu phun năm bước, trường kiếm giết người, chỉ cần không hối hận là được. Tất cả làm theo bản tâm, những thứ khác có thể không cần, chỉ có nó mới là trọng yếu nhất. Chiếm được là nhờ vận may, mất đi là do số mệnh. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, lời hắn nói làm cho Hỏa La Thiên nghe xong lộ vẻ khiếp sợ. Lý giải của Diệp Lăng hoàn toàn không giống với lý giải của gã. Có lẽ ta đã sai rồi. Hỏa La Thiên thì thào rồi nhìn Diệp Lăng. Cung chủ, vạn lôi đại đế này không có ý tốt. Ta cảm thấy đại hội thưởng trà buổi tối ngày mai nhất định sẽ xảy ra chuyện. Diệp Lăng lắc đầu. Không sao, huống chi còn có ngươi cơ mà. Nước đến thành chặn. Vẹn vẹn hai câu, Diệp Lăng xoay người lên giường không nói gì nữa. Hỏa La Thiên thì gật đầu. Đúng vậy, sau lưng Diệp Lăng có cửu kiếp cương vực, sẽ xảy ra chuyện gì được chứ? Vạn lôi đại đế ư, chỉ là một con chấu chấu nhảy nhót một chút mà thôi. Ngày hôm sau, Diệp Lăng và Hỏa La Thiên vẫn ở yên trong phòng không ra ngoài. Đến ban đêm, vạn lôi đại đế phái người tới mời. Đại hội thưởng trà bắt đầu. Trời vừa tối, một gã cường giả tiên tôn hậu kỳ đã đi thẳng tới sân của Diệp Lăng. Phụng mệnh đế quân, ta đến đây dẫn Diệp công chủ tới nhà Xuân Viện. Trong nhà, Diệp Lăng mỉm cười nhìn Hỏa La Thiên, hắn đứng dậy. Hỏa La Thiên đi theo Diệp Lăng, không nhanh không chậm, giống như một lão bộc. Ra khỏi gian nhà, cường giả tiên tôn hậu kỳ mời Diệp Lăng lên xe ngựa, sau đó thần tốc rời sân. Nhạc Xuân Viện là hoa viên của Vạn Lôi Đại Đế, chiếm diện tích rất lớn. Trong viện có vô số kỳ chân dị thảo, càng không thiếu thiên tài địa bảo trân quý. Xe ngựa đi tới trước cửa Nhạc Xuân Viện, Diệp Lăng và Hỏa La Thiên xuống xe, mỉm cười nhìn khung cảnh đèn đuốc huy hoàng. Nơi này không tồi, chạm trổ long phượng, hai cánh cửa màu son nghênh tân khách bát phương. Từ trong viện tản ra thất thải thần quang, hương thơm kỳ diệu phiêu đãng. Diệp Lăng đi theo người chiêu đãi trực tiếp tiến vào trong sân, đi qua một cây cầu nhỏ tiến thẳng tới một hoa viên rộng rãi. Trong hoa viên là các loại hoa tươi tranh kỳ đấu diễm, cảnh đẹp ý vui, mùi thơm nức mũi, khiến toàn thân cảm thấy thoải mái vô cùng. Diệp công chủ mời ngồi, người khác sẽ lập tức tới ngay. Vạn lôi đại đế cười to từ nơi không xa đi tới, y mặc đại bào tử kim sắc, phía sau là quần sơn đại đế. Quần sơn đại đế nhìn Diệp Lăng, thần sắc không quá hiền lành. Người này rất nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, còn chưa quên nỗi hận mất mặt hôm qua. Đế quân khách khí, không biết đại hội thưởng trà này phẩm loại trà gì? Diệp Lăng cười hỏi, tiên giới có rất nhiều loại trà, thậm chí có vài loại trà Diệp Lăng mới chỉ nghe nói chứ chưa từng uống. Trong đó nổi tiếng nhất là Tam Phiến Thiên Đạo Tâm. Trà này dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng phải phát thèm, thậm chí có những người còn chưa từng nghe qua. Tam Phiến Thiên Đạo Tâm không chỉ ẩn chứa thiên đạo chi lực, trong lá trà còn ẩn chứa quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh. Tiên đế uống trà này thì không khác gì khổ tu vạn năm. Bản đế muốn giữ bí mật, nói chung tuyệt đối là không giống bình thường, sẽ không làm ngươi thất vọng. Dứt lời, vạn lôi đại đế an bài Diệp Lăng xong, rồi y ngồi ở chủ vị, chờ đợi tân khách vào bàn. Dựa theo thân phận của vạn lôi đại đế, kỳ thực không cần nghênh tiếp tân khách, chỉ cần quần sơn đại đế thay thế là được. Nhưng thân phận của Diệp Lăng đặc thù, huống hồ còn có Hỏa La Thiên đi theo, dù thế nào đi nữa thì cũng phải cho đủ mặt mũi. Dù sao xét theo địa vị mà nói, Hỏa La Thiên còn cao hơn cả vạn lôi đại đế. Hơn nữa hung danh của người ta chấn nhiếp không biết bao nhiêu lãnh thổ thượng đẳng. Sau khi ngồi vững, không tới mấy phút sau, từng người nở nụ cười đi vào trong Nhạc Xuân Viện. Ở cửa chính, quần sơn đại đế tiếp đãi từng khách quý, Sau đó có một gã cường giả cao giọng dẫn dắt từng cường giả thân phận bất phàm tiến vào. Gia chủ Lưu gia Vạn Lôi Thành dẫn anh hào trong nhà đến tham gia đại hội thưởng trà, mời vào trong. Gia chủ Vương gia dẫn tinh anh trong nhà đến, mời vào trong. Tông chủ Bạch Vân Tông dẫn đệ tử trong tông đến, mời vào trong. Lời thông báo lộ ra thân phận thế lực, Diệp Lăng ngồi yên, mặt không đổi sắc. Trong số các cường giả tới đây, đa số đều là tiên đế mang theo tiền tôn. Đại hội thưởng trà lần này do Vạn Lôi đại đế làm chủ, dù thế nào thì cũng nhất định phải cho y mặt mũi. Hơn nữa nghe đồn, đại hội thưởng trà lần này còn có kỳ ngộ không tầm thường, tuyệt đối không phải uống trà thông thường là xong. Suy nghĩ một chút thì thấy cũng phải thôi. Vạn Lôi đại đế không nhàn tới mức gọi một đám người tới chỉ để uống trà, y cũng không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Các cường giả đi tới đầu tiên là bái kiến Vạn Lôi đại đế ngồi trên chủ vị, sau đó lần lượt ngồi xuống. Nửa canh giờ sau, trường xuân viện rộng lớn đã đầy người, hầu như tất cả thế lực trong Vạn Lôi cương vực đều tới đây. Chư vị bận rộn như vậy mà còn rút ra được thời gian đến Nhạc Xuân viện, ta thực sự rất cảm tạ. Vạn Lôi đại đế đứng dậy cười nói, sau đó ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Hôm nay ta xin giới thiệu một đại nhân vật cho các ngươi. Đại nhân vật? Vạn Lôi đại đế mà còn nói là đại nhân vật, vậy thì tuyệt đối không phải là kẻ bình thường, mọi người đều cảm thấy hứng thú. Dù sao thế đạo hiện tại, biết thêm một gã cường giả là có thêm một đường sinh cơ, điều này rất cần thiết trong loạn thế. Chắc chư vị đều biết, Lôi vực uy danh hiển hách trong nửa năm này chứ? Vạn Lôi đại đế chậm rãi cười nói, sau đó đi tới bên người Diệp Lăng, gật đầu, nhìn mọi người đang ngây ra. Không sai, vị này chính là Diệp Lăng cung chủ Lôi cung, Lôi vực, tuổi trẻ tài cao, bây giờ đã là tiên tôn đỉnh phong. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh hạ một giang sơn to lớn như vậy, ngay cả bổn tọa cũng cảm thấy bội phục. Vạn Lôi đại đế dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi, ánh mắt nhìn Diệp Lăng hơi khác thường. Bọn họ đương nhiên từng nghe qua đại danh Lôi vực, nửa năm trước quét ngang ba lãnh thổ thượng đẳng, danh chấn thiên hạ. Nhưng cái tên trẻ tuổi thế này mà là chủ nhân của lãnh thổ thượng đẳng ư? Làm sao có thể? Phải biết rằng hiện nay trong Lôi vực có rất nhiều tiền đế, thậm chí còn có Hỏa Gia Tam Ma đại danh đỉnh đỉnh. Đường đường thất kiếp tiên đế, sao lại yên phận nghe lệnh tiên tôn? Tuyệt đối không thể nào. Còn vị này thì là Hỏa La Thiên, một trong Hỏa Gia Tam Đế tiếng tăm lừng lẫy, đường đường bát kiếp tiền đế. Vạn Lôi đại đế giới thiệu thêm một người, y chỉ thẳng vào Hỏa La Thiên sau lưng Diệp Lăng. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Hỏa La Thiên ư? Đại ma đầu đốt giết cướp không chuyện ác nào không làm, nhưng nhìn gã chỉ như một lão đầu bình thường, gã mỉm cười không có chút dáng dấp dữ tợn nào. Vậy thì hung ác ở chỗ nào? Tham kiến đế quân. Dù vậy, tất cả cường giả cũng vội vã đứng lên cung kính hô với Hỏa La Thiên. Ở trong mắt bọn họ, bát kiếp tiên đế là một cường giả tuyệt đối không thể thất lễ, một cái lật tay tuyệt đối có thể diện sạch vạn địch. Hỏa La Thiên không đáp lại, gã đứng dậy cung kính đứng phía sau Diệp Lăng, hai tay rũ xuống, khuôn mặt bình thản cực kỳ giống một lão bộc. Thấy vậy, mọi người đều sững sờ, trong đôi mắt hiện vẻ khó tin. Diệp Lăng này rốt cuộc có cái gì mà có thể khiến cho một bát kiếp tiên đế, đế quân hung danh hiển hách cung kính thuận theo như thế? Được rồi, bây giờ đại hội thưởng trà bắt đầu đi. Vạn Lôi đại đế cười nói, sau đó về tới chỗ ngồi mỉm cười nhìn mọi người. Chư vị, đại hội thưởng trà này không giống bình thường đâu. Hôm nay bản đế mời chư vị tới phẩm trà Nhất Hoàng Thanh Chu. Nghe vậy, ngay cả Diệp Lăng cũng chấn động, khó tin nhìn Vạn Lôi đại đế. Mọi người đều rung động, thậm chí có cường giả tiên tôn thất thố trực tiếp đứng lên, quả thực không thể tin vào tai mình. Nhất Hoàng Thanh Chu là tiên trà nổi danh lừng lẫy trong tam giới, chứa thiên đạo chi khí, có thể phẩm ra luân hồi chi lực. Thậm chí cường giả tiên tôn đỉnh phong có thể dựa vào một ly trà trực tiếp đột phá đến tiên đế cũng không hiếm thấy. Cho nên Nhất Hoàng Thanh Chu có giá trị rất cao, tối thiểu cũng phải là một ly 10 vạn tiên thạch cực phẩm. Còn số đáng sợ này làm cho rất nhiều cường giả phải chùn bước, dù có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được, thậm chí rất nhiều người còn chưa từng gặp qua. Vạn Lôi đại đế có Nhất Hoàng Thanh Chu ư? Diệp Lăng không dám tin tưởng, hắn hiểu rõ ràng giá trị của Nhất Hoàng Thanh Chu hơn xa mọi người. Nhất Hoàng Thanh Chu là một tiên thiên trà thụ, du đãng trong hỗn độn thế giới, phiểu dù bất định, thỉnh thoảng hiện thân rơi chút lá trà, giá trị của nó là một con số khổng lồ, tương đương vô vàn tài phú. Nhất Hoàng Thành Chủ rất huyền diệu, ẩn chứa tiên đạo chi khí và luân hồi chi lực chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là trong trà còn ẩn giấu hỗn độn chi khí. Phải biết rằng, dù là Mạc Tinh, cái kẻ siêu cấp nghịch thiên kia cũng chỉ có lúc đột phá mới nhận được hỗn độn chi khí. Ta nhất định phải lấy được Nhất Hoàng Thành Chủ, dù không thể đột phá thì cũng rất tốt cho ta. Ta đang ở thời khắc đột phá tiên đế mấu chốt, nhất định phải không ngừng tăng cường nội tình. Ngày nào đột phá thì như là cá chép vượt long môn, nếu không thì không hoàn mỹ. Diệp Lăng thì thầm trong lòng, hiện nay trong cơ thể của hắn còn cất giấu 4 bản nguyên lực lượng cùng với ngũ hành đạo quả, đều chuẩn bị cho đột phá tiên đế. Nếu hắn lấy thêm được Nhất Hoàng Thanh Chu, vậy nội tình của hắn sẽ càng mạnh hơn, cường đại đến mức chính hắn cũng không thể dự đoán. Nhất Hoàng Thanh Chu là chỉ bảo bản đế vô tình lấy được. Bây giờ thiên hạ đại loạn, không nơi nào thái bình, chỉ có xung quanh Vạn Lôi Cương vực chúng ta còn thái bình an ổn. Ta nghĩ chư vị cũng không hy vọng lãnh thổ của chúng ta trở nên hỗn loạn. Dù sao đây là một hồi kiếp số, không ai có thể nói rằng mình sẽ an nhiên vượt qua. Các ngươi nghĩ sao? Vạn Lôi Đại Đế đứng dậy khẽ cười nói, trong ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén kinh người. Cho nên ta mới mời mọi người tới phẩm Nhất Hoàng Thanh Chu. Ta cũng muốn nói một câu, ở thời khắc đại loạn sắp đến, bản đế không hy vọng xảy ra bất kỳ điều bất trắc nào, cũng hy vọng chư vị đều an phận thủ thường. Nếu không, đừng trách bản đế không nể tình. Đại quân hủy diệt, không ai có thể sống sót. Vạn Lôi Đại Đế cao giọng nói, thanh âm chấn động khiến lỗ tai mọi người ong ong, tất cả đều biến sắc. Khí tức đáng sợ điên cuồng phát ra từ trong thân thể Vạn Lôi Đại Đế, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, mọi người không nhịn được mà kinh hãi. Thất kiếp tiền đế đáng sợ vượt xa từ tưởng tượng của bọn họ, sự cường đại áp đảo hoàn toàn. Diệp công chủ, ngươi thấy sao? Vạn Lôi Đại Đế đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng, mọi người đều hít thở không thông, vốn dĩ những lời này là nói với Diệp Lăng. Nhớ tới hành động chiếm đoạt lôi vực lúc trước, mọi người đều hiểu ra Vạn Lôi Đại Đế muốn cảnh cáo Diệp Lăng. Đế quân nói rất đúng, đại kiếp sắp đến, kẻ nào cũng như tượng Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Cho nên bảo vệ gia nghiệp của mình là hành động thích hợp nhất, an phận thủ thường cũng là đúng. Nếu làm loạn, một khi sơ sẩy chính là kết cục thịt nát xương tan. Diệp Lăng khẽ cười đáp, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Vạn Lôi Đại Đế, nhưng vẫn sừng sững bất động. Khí tức tiên đế đối với Diệp Lăng thì chỉ như phong khinh vân đạm mà thôi, không hề có áp lực gì. Dù là Địa Tạng Vương, Thành Đế, Tam Thanh Đạo Tổ, hắn đều dám trực tiếp chửi bới, huống chi chỉ là Vạn Lôi Đại Đế, đó chỉ là hạng bất nhập lưu trước mặt Diệp Lăng. Lời hắn nói khiến cho mọi người trong Nhạc Xuân Viện đều ngẩn ra. Mẹ nó, Diệp Lăng điên rồi à? Lời hắn nói có phải là đang nhắc nhở Vạn Lôi Đại Đế đừng lo chuyện người khác? Ẩn ý phía sau có phải là đang uy hiếp Vạn Lôi Đại Đế hay không? Trời ạ, hắn bị điên rồi ư? Nếu không sao lại nói những lời như vậy? Phải biết rằng Vạn Lôi Cương Vực là lãnh thổ thượng đẳng nhất lưu, còn thực lực cường đại mạnh mẽ đến đáng sợ. Mặc dù còn cấp bậc lãnh thổ đỉnh cấp rất xa, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, là thế lực khiến vô số cường giả kiêng kỵ sâu đậm. Diệp Lăng vân đạm phong kinh, Hỏa La Thiên đứng sau lưng hắn cũng bình tĩnh như giếng nước lặng, gã không để Vạn Lôi Đại Đế vào mắt. Vạn Lôi Đại Đế nghe vậy thì lập tức nở nụ cười khiến kẻ khác cũng phải sợ hãi. Sau lưng y, Quần Sơn Đại Đế trừng mắt, cắn răng nghiến lợi. Tốt, tốt, tốt. Vạn Lôi Đại Đế ngồi về chủ vị, lắc đầu nhìn mọi người ngạc nhiên phía dưới. Thời đại bây giờ đã là thời đại của tiểu bối trẻ tuổi, chúng ta đều già rồi. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, chẳng qua cái giang sơn này vẫn do thế hệ trước đánh xuống, gừng đúng là càng già càng cay. Chư vị, muốn phẩm Nhất Hoàng Thanh Chu rất đơn giản, để bọn tiểu bối ra ngoài bộc lộ quan điểm đi. Dù sao Nhất Hoàng Thanh Chu cũng chỉ có 3 chén, nhiều người như vậy không đủ phân. Trong lời nói của Vạn Lôi Đại Đế ẩn giấu huyền cơ, mọi người đều cảm thấy căng thẳng, ngày hôm nay có vẻ như có cái gì đó không đúng. Nhưng khi nghe đến Nhất Hoàng Thanh Chu, mọi người đều phấn chấn lên. Bọn họ nhất định phải lấy được chí bảo kia. Vạn Lôi Đại Đế chỉ một điểm, trong hòa viên cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một lôi đài lớn. Xung quanh lôi đài có từng đạo lôi đỉnh lóe lên, bao vây lôi đài, tạo tản ra khí tức làm người ta sợ hãi. Thắng 10 người liên tiếp, được phẩm một chén nhất hoàng thanh chu. Cảnh giới cao nhất không thể siêu việt nhất kiếp tiên đế, dù sao cũng là tiểu bối. Nếu đám lão gia hỏa cũng tham gia, thì làm gì có chuyện của bọn họ? Vạn Lôi đại đế cười to, mọi người cũng đều phụ họa, Diệp Lăng cũng cười. Không cần biết Vạn Lôi đại đế rốt cuộc có ý gì, hắn lười quan tâm. Hiện nay mục đích duy nhất của hắn chính là lấy được nhất hoàng thành chu. Diệp công chủ, người ưu tú như vậy, là thần tượng trong lòng vô số người, có phải nên làm gương cho những người khác hay không? Vạn Lôi đại đế chậm rãi cười nói. Mọi người nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tới rồi, y bắt đầu làm khó dễ rồi. Vừa rồi Vạn Lôi đại đế còn nói đây là màn tranh đoạt của đám tiểu bối, để đám tiểu bối thể hiện. Nhưng ngày sau đó lại kéo chủ nhân lãnh thổ trung đẳng, Diệp Lăng cung chủ của Lôi Cung vào trong phạm vi tiểu bối này ư? Tùy lứa tuổi và tư lịch của Diệp Lăng không đủ, nhưng đó cũng là vốn liếng của hắn. Mà hôm nay có nhiều người như vậy, cường giả của các đại thế lực hầu như đều ở đây, lại ném Diệp Lăng vào phạm chủ tiểu bối. Hơn nữa Vạn Lôi đại đế còn tự biên tự diễn quyết định tất cả, rõ ràng là không nể nang mặt mũi, đánh mặt bà bà vang dội. Cùng chủ Lôi Cung là tiểu bối ư? Vạn Lôi đại đế y là cường giả thế hệ trước nên được chỉ điểm tiểu bối thoải mái chỉ huy ư? Mọi người thấy Hỏa La Thiên đứng sau lưng Diệp Lăng khẽ động, trong lòng đều căng thẳng. Trời ạ, ma đầu Hỏa Gia sẽ không trực tiếp ra tay chứ? Diệp Lăng vẫn đang cười híp mắt, có vẻ không hề tức giận, dường như không hiểu được ẩn ý sâu xa trong đó. Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy đi về phía lôi đài, hai tay buông thõng, mỉm cười nhìn mọi người xung quanh. Chư vị, bổn tọa là Diệp Lăng, cung chủ Lôi Cung của Lôi Vực, ai muốn tới khiêu chiến thì cứ lên đi. Diệp Lăng chậm rãi nói, khí tức thu liễm khiến kẻ khác không thể phát hiện. Hiện nay tu vi của hắn đã sắp đến trình độ hoàn mỹ vô hạ, không lộ phong mang. Các cường giả yên vị tại chỗ đều nhìn tiểu bối bên người. Bọn họ mang chúng tới không phải là vì kỳ ngộ sao? Bây giờ kỳ ngộ đã tới, còn quan hệ đến nhất hoàng thành chu. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải thử một lần, nếu không, không phải là thua thiệt sao? Ta tới. Vìu, một thân ảnh chân đạp hư không lao đến, trực tiếp hạ xuống lôi đài. Thanh niên này mặc một thân bạch sam, dung mạo không tồi, cầm một thanh trường thương, khí tức tiên tôn hậu kỳ phóng ra không hề che giấu. Bạch gia, Bạch Tử Phong. Thanh niên tên Bạch Tử Phong chậm rãi nói, sau đó lắc đầu nhìn Diệp Lăng. Lấy vũ khí của người ra đi, nếu không ta không dám hứa chắc người sẽ bình an vô sự xuống khỏi lôi đài. Huống hồ ta cũng muốn nhìn xem, chủ nhân Lôi Cung có gì không giống bình thường, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Bạch Tử Phong cười lạnh, chính gã cũng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Vạn Lôi đại đế muốn cảnh cáo Diệp Lăng. Mặc dù có Hỏa Gia Tà Ma, thế nhưng gã không cảm thấy Hỏa Gia Tà Ma là đối thủ của cả Vạn Lôi Cương Vực. Một vạn tiên đế đủ để đè chết Hỏa Gia Tà Ma, thậm chí khiến bọn họ không còn đường trốn. Lúc trước Thất Sát lãnh thổ có cường địch xâm phạm, nên Hỏa Gia Tà Ma mới thừa cơ chiến thắng. Nếu không, chỉ bằng ba người bọn họ thì căn bản không thể phá vỡ một lãnh thổ thượng đẳng. Bạch Tử Phong là kẻ thông minh, hiện tại là thời cơ tốt để chọn phe cánh. Nếu như khiến Vạn Lôi đại đế có ấn tượng tốt, vậy đường sau này của gã sẽ thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, thấy Bạch Tử Phong càn rỡ như vậy, Vạn Lôi đại đế gật đầu vui mừng nở nụ cười. Trên lôi đài, Diệp Lăng cười lạnh lắc đầu. Nhanh ra chiều đi, trong ba quyền ta sẽ đánh ngươi xuống khỏi lôi đài. Bạch Tử Phong bộc phát chiến ý sôi sục. Gã cười dữ tợn, bị lời nói phách lối của Diệp Lăng làm cho tức điên. Người điên sao? Chỉ cao hơn ta có một cảnh giới mà thôi, vậy mà dám phách lối như vậy ư? Ha ha, phải có năng lực thì mới có thể kiêu ngạo. Bạch Tử Phong phẫn nộ rống to, trường thương liên tục đâm ra, không ngừng tấn công. Thường quang ngưng tụ ở mũi thương làm lòng người kinh hãi. Được, không tệ, tu vi của hải tử Tử Phong này lại cao hơn rồi. Đúng là không tệ, có vẻ hy vọng gia nhập thánh địa đấy. Vị Diệp công chủ kia gặp phiền toái rồi. Mọi người xung quanh đều cười. Trong Vạn Lôi Thành, tu vi của Bạch Tử Phong thuộc hàng xếp đầu, thực lực không hề tầm thường. Huống hồ ở trong mắt của bọn họ, hành vi không cầm vũ khí của Diệp Lăng chỉ là đang chàng bức. Phải biết rằng khi không sử dụng vũ khí sức chiến đấu thấp hơn 3 thành cũng là bình thường. Nhưng ngay sau đó, đám người này lập tức trừng mắt tròn xoe. Chỉ thấy Diệp Lăng cười lạnh đấm ra một quyền, trong cơ thể vang lên thanh âm khủng bố, còn có tiếng long ngâm hổ khiếu khiến người ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Ùng ùng, quyền phong sắc bén hiện lên thần quang mịt mờ lao về phía Bạch Tử Phong. Muốn chết ư? Bạch Tử Phong nhe răng cười, kẻ tên Diệp Lăng này rõ ràng là muốn chết. Phải biết rằng vũ khí của gã là cực phẩm tiên khí, một tiên tôn đỉnh phong mà dám dùng nắm đấm đối chọi, vậy không phải muốn chết thì là cái gì? Nhưng khi mũi thương chạm nắm tay, Bạch Tử Phong lập tức trừng mắt. Gã cảm thấy một lực lượng đáng sợ chuyển theo thân thường đánh thẳng vào thân thể gã. Vìu, lực lượng đáng sợ trực tiếp hất bay Bạch Tử Phong ngã mạnh xuống đất. Phụt, Bạch Tử Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí khí tức cũng có chút rối loạn, lục phủ ngũ tạng suýt nữa bị một quyền này đánh nát. Cái gì? Điều này sao có thể? Đám người vốn đang xem náo nhiệt lập tức trừng mắt kinh hãi. Diệp Lăng chỉ là tiên tôn đỉnh phong, làm sao có thể đáng sợ như vậy? Một quyền đã đánh bay một cường giả tiên tôn hậu kỳ rồi ư? Hơn nữa đối thủ không có sức đánh trả, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Bọn họ đâu biết rằng, dù là tiên tôn hậu kỳ đến từ thánh địa thì hắn cũng có thể một quyền đánh bay. Bây giờ thực lực của hắn rất mạnh, tuyệt đối là vô địch thiên hạ trong cảnh giới tiền tôn. Không phải hắn tự ngạo, mà là tự tin, tràn đầy tự tin. Còn ai muốn lên thì lên đi. Diệp Lăng chậm rãi nói, mí mắt cụp xuống, có vẻ cuộc chiến này không hề mang đến chút áp lực nào cho hắn. Vạn Lôi Đại Đế ngồi trên chủ vị, mí mắt giật giật, y lập tức vỗ tay cười nói. Được, không hổ là chủ nhân lôi vực, thực lực Diệp công chủ rất mạnh. Ta thấy Tử Hà Vương gia có khả năng đánh một trận đấy. Vạn Lôi Đại Đế cười nói, kỳ thực là bắt đầu điểm tướng. Vương Tử Hào, một trong 10 đại cường giả cảnh giới tiên tôn trong Vạn Lôi cương vực, tù vì tiên tôn đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Tuân mệnh đế quân. Vương Tử Hào cầm đơn đao phóng lên rồi rơi xuống lôi đài, đôi mắt nhìn Diệp Lăng tràn đầy sát cơ. Diệp công chủ, đao kiếm không có mắt. Diệp Lăng lắc đầu nhìn Vương Tử Hào, không hề tức giận với sự uy hiếp này. Không có ai lại tức giận vì bị một con kiến khiêu khích cả. Người thế này dùng một cái tát quất bay là được. Cẩn thận đấy, hãy đỡ một đao của ta. Vương Tử Hào cười lạnh rồi lập tức rống to. Gã nắm chặt đơn đao, hai tay nâng lên rồi điên cuồng bổ xuống. Ánh đao sắc bén phóng ra khiến không gian cũng phải chấn động. Đúng, chính là như vậy. Lão tổ Vương gia vỗ đùi kích động quát. Nhưng ngay sau đó lão trừng mắt kinh hãi chứng kiến một màn trước mắt. Vương Tử Hào sát cơ nghiêm nghị, chiến ý mạnh mẽ, đao pháp hùng mãnh không gì sánh được. Mọi người vốn nghĩ rằng Diệp Lăng sẽ phải gắng sức đỡ một chiêu này, nếu không thì cũng phải xảo diệu hóa giải mới đúng. Nhưng Diệp Lăng lại tiến lên, đi thẳng về phía Vương Tử Hào, bàn tay trực tiếp giơ lên rồi hung hăng vung mạnh. Bẹp, tiếng bạt tai vang dội, Vương Tử Hào trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun ra máu còn kèm theo mấy cái răng. Bịch một tiếng, Vương Tử Hào ngã xuống, gương mặt nhanh chóng sưng phồng lên, thân thể run rẩy không đứng lên nổi. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Trước chốn đông người mà lại làm như vậy, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Một cái tát này như muốn hoàn toàn đánh nát lòng tự ái của gã. Vương Tử Hào phẫn nộ ngập trời, dùng rằng đứng lên, hai tay cầm đao, lập tức một tiếng long ngầm vang lên. Phía sau lưng Vương Tử Hào xuất hiện một cự long dữ tợn bay lượn giữa khoảng không. Lòng chảo sắc bén, không gian vặn vẹo như sắp bị xé nát. Mãnh long nhất đao, đao diệt vạn địch, giết! Vương Tử Hào lao lên, đơn đao hung hăng bổ xuống, cự long sau lưng gã gầm thét lao về phía Diệp Lăng. Ánh đao tán loạn như hàng vạn hàng nghìn quang điểm ngưng tụ giữa khoảng không, sau đó đồng thời giáng xuống. Mãnh long rống to, long chảo thủ thế tấn công, nơi nó đi qua hư không bị xé rách, thế tiến công mạnh vô song. Được, Tử Hào, đánh ra uy phong vương gia ta đi. Vương Tử Hào như vậy mới đúng chứ, ngươi đường đường là thập cường. Lời còn chưa nói hết, Diệp Lăng đứng đối diện lại phong khinh vân đạm, nắm chặt nắm tay. Một luồng lưu quang lặng yên lóe lên trên nắm tay hắn. Khỏa trần múa tay. Diệp Lăng phun ra 4 chữ, ngay sau đó hắn sải bước tiến. lực lượng diệt cực kim thân thất trọng chỉ phát huy ra 6 thành. Dù vậy lực lượng vẫn không ngừng bùng phát, tạo ra tiếng nổ trong không trung. Bà bà bà. Nắm tay nhanh như gió lao thẳng về phía Vương Tử Hào. Thân thể Diệp Lăng đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Ầm, khí tức cuồn cuộn phô thiên cái địa đè ép xuống. Cự Long dữ tợn lao đến đột nhiên vỡ nát trong chớp mắt, hóa thành tro bụi biến mất trong trời đất. Mà một chiêu của Vương Tử Hào thì có vẻ nhỏ yếu đến nực cười, thế tiến công trực tiếp biến mất. Ùng ùng, nắm đấm của Diệp Lăng trực tiếp đánh lên mũi đào, quang mang trở nên ảm đạm trong nháy mắt, lưng Vương Tử Hào cong lại. Ầm, huyết vụ nổ tung sau lưng gã, Vương Tử Hào trừng mắt, khóe miệng rỉ máu, chiến ý hung mãnh nhanh chóng trở nên ảm đạm. Xoạch một tiếng, đơn đào rớt xuống đất, trong mắt gã nhuốm màu xám xịt, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống lôi đài. Tử Hào! Lão tổ Vương gia rống to đứng dậy, khí tức điên cuồng tràn ra. Nhưng ngay sau đó, một khí tức uy áp mạnh mẽ trực tiếp đập nát khí tức của lão. Nếu dám làm thế lần nữa, ta sẽ giết người. Câu nói của Hỏa La Thiên làm cho lão tổ Vương gia lạnh cả người. Đúng vậy, lão đã quên Diệp Lăng có Hỏa Gia Tà Ma đi theo. Ngồi trên chủ vị, sắc mặt Vạn Lôi Đại Đế không ngừng biến hóa, ý muốn nhân cơ hội này cảnh cáo Diệp Lăng. Nhưng ai ngờ được rằng hai hậu bối đi lên đều chiến bại. Không tệ không tệ, đây là lôi đài, đừng tùy ý vọng động. Thực lực Diệp Công Chủ thật sự là không tệ. Ta cảm thấy nên để cho Phùng Kiều Nhĩ lên sân khấu đi, như vậy mới có thể xem một hồi long tranh hổ đấu. Vạn Lôi Đại Đế cười nói, nhưng ai cũng nghe ra sự ác độc tàn nhẫn ẩn trong lời nói của y. Đặc biệt khi nghe đến cái tên Phùng Kiều Nhĩ, mọi người đều đại hỉ. Phùng Kiều Nhĩ, cường giả tiên tôn mạnh nhất của Vạn Lôi Cương Vực, không có kẻ nào mạnh hơn. Tu vi cường đại huyền diệu, huống hồ không chỉ có tu vi, linh hồn lực cũng cực kỳ đáng sợ. Nghe nói nàng được truyền thừa thần thông của một vị thượng cổ tiền đế. Bạch, một thân ảnh đỏ như lửa lao thẳng lên lôi đài, lắc đầu nhìn Vương Tử Hào bị người mang xuống. Lấy vũ khí của ngươi ra, nếu không ngươi sẽ thực sự không có chút cơ hội nào đâu. Phùng Kiều Nhĩ rất kiêu ngạo, thiên phú khiến nàng chưa bao giờ gặp phải đối thủ xứng tầm. Tối thiểu là nàng chưa bao giờ từng bại bởi tiền tôn nào. Kẻ được Vạn Lôi Đại Đế gọi lên đều là bộ hạ trung thành của y. Phùng gia cũng vậy, tuyệt đối là một bộ tộc cường thế đứng về phía Vạn Lôi Đại Đế. Phùng Kiều Nhĩ nhìn Diệp Lăng không vừa mắt, hắn vừa liên tiếp đánh bại 2 đại cường giả của Vạn Lôi Cương Vực, hầu như đều dùng quyền trường, còn không thèm dùng pháp bảo. Đây rõ ràng chính là vả vào mặt trắng trợn, như muốn vũ nhục Vạn Lôi Cương Vực. Như người mong muốn. Lần này Diệp Lăng không trang bức nữa, thực lực của Phùng Kiều Nhĩ này không tầm thường. Nếu muốn dùng tay không thì sẽ phải phí chút thủ đoạn để thắng. Chỉ cần hắn dùng diệt tiên kiếm, vậy thì thực lực của Phùng Kiều Nhĩ chẳng đáng nhắc tới nữa, nên Diệp Lăng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy chỉ để trang bức. Như vậy rất tốt, nhưng ngươi vẫn sẽ bại thôi, rồi ngươi hãy xin lỗi Vạn Lôi Cương Vực cho ta. Phùng Kiều Nhĩ rút ra một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm vô cùng mềm mại, nhưng kiếm quang vẫn sắc bén lạnh lẽo. Diệp Lăng không thèm để ý tới lời nói của nàng. Hiện nay cuộc chiến với cường giả cấp bậc tiên tôn không kích phát nổi dục vọng chiến đấu của hắn. Phùng Kiều Nhĩ gầm lên, bước lên tấn công. Nguyễn kiếm tựa như trường xà đang trườn mình lao đến. Mũi kiếm không ngừng biến ảo phương vị công kích, khó lòng phòng bị. Huống hồ Phùng Kiều Nhĩ có tiên lực mạnh mẽ, mỗi kiếm đều là một sát chiều. Phối hợp với Nguyễn kiếm, nàng như một cường giả vô địch thiên hạ. Nguyễn kiếm đánh tới, sắc mặt Diệp Lăng không thay đổi. Diệt tiên kiếm trực tiếp nhấc lên, một đạo kiếm quang tuồn ra. Rằng rắc, kiếm quang trực tiếp đánh nát nhuyễn kiếm của Phùng Kiều Nhĩ. Ngay sau đó Diệp Lăng đã lao đến. Kiếm không phải dùng như thế. Diệp Lăng lạnh lùng nói ra một câu, thân ảnh của hắn đã tới bên người Phùng Kiều Nhĩ. Vìu, kiếm quang chói mắt. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, diệt tiên kiếm đã kề trên cổ Phùng Kiều Nhĩ. Giờ khắc này, trái tim của tất cả mọi người đều trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Sao lại như vậy? Cái tên khốn kiếp kia sao có thể đánh bại tất cả cường giả tiên tôn của Vạn Lôi Cương Vực bọn họ? Hơn nữa, hắn còn không thèm tránh né một chiêu nào. Đây không phải là sỉ nhục thì là cái gì? Phương thức vả mặt trắng trợn khiến lòng tự tôn của những người ở đây đều đổ nát. Người bại. Diệp Lăng chậm rãi nói, rồi hắn thu hồi diệt tinh kiếm, nhưng đột nhiên dị biến xảy ra. Kết thúc tập 219.